Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Chuộc Nhân. Mộ Thanh Niên nghe xong quyết định đáp ứng. Ta hiểu được, các ngươi là sợ xa lưới chi ngư trả thù Giang gia. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Ngươi trước đem bọn ngươi kế hoạch nói với ta đi, hảo. Chúng ta kế hoạch là, ngày thứ hai buổi chiều, Mộ Thanh Niên mang theo hai cái bảo tiêu đi An Nguyên Thị. An Nguyên Thị địa hạ sòng bạc là lưu động, cảnh sát vây diệt vài lần. Mỗi lần bắt đến đều là tiểu ngư tiểu con Tomani đại đầu mục luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cho nên mới sẽ có Thẩm Tiêu Nhiên lần này ngụy trang nhiệm vụ. Mộ Thanh Niên thực dễ dàng liền tìm được mở màn tiểu sơn thôn. Nàng không có che giấu dung mạo. Vừa ra chàng liền đưa tới nhất chúng kinh diễm ánh mắt. Còn đưa tới vài cái đế đô bài hữu. Bọn họ nhìn đến nàng cười tủm tỉm hỏi. Mộ gia tiểu muội, ngươi là tới tìm Giang Hàn sao? Ngươi mang tiền nhiều sao? Có thể hay không mượn điểm ca đuổi bản? Trở về lập tức trả lại ngươi, Mộ gia muội tử. Cũng mượn một điểm ta. Vay tiền không thành vấn đề. Các ngươi giúp ta cấp sòng bạc nhân mang cái nói. Đã nói ta là bạn của Giang Hàn. Cho hắn đưa tiền chuộc đến, Mộ Thanh Niên nói xong. Ý bảo hai cái bảo tiêu chung một cái theo một cái túi sách lý xuất ra mấy điệp tiền phân cho hướng. Nàng vay tiền nhân. Hảo, hảo, chúng ta phải đi ngay nói, sòng bạc tiểu đầu mục nhóm đã sớm chú ý tới nàng. Luôn luôn tại cách đó không xa trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Nghe nói nàng ý đồ đến. Chạy nhanh làm cho người ta đi cấp thượng đầu báo cáo. Đương nhiên, Mộ Thanh Niên, bạn của Giang Hàn, thân phận thực tự nhiên bị bẻ cong thành Giang Hàn bạn gái. Giang Hàn thân mật, Mộ Thanh Niên phía trước đã biết rõ sở Giang Hàn bị khấu lưu nguyên nhân. Lãnh Nhược Thủy muội muội Lãnh Bình thiếu sòng bạc 800 nhiều vạn vay nặng lãi. Sòng bạc nhân muốn nàng lấy thân gán nợ. Lãnh Nhược Thủy vốn là sòng bạc tiểu đầu mục, làm việc thiên tư đem Lãnh Bình thả chạy. Sòng bạc lão đại một mạch dưới muốn đoạn hắn nhất cái cánh tay, Giang Hàn xem bất quá. Yêu cầu thay Lãnh Nhược Thủy còn tiền. Sòng bạc người ta nói, Lãnh Nhược Thủy phía trước liền khiếm sòng bạc 100.000. Hơn nữa lần này đã thương người tổn thất, yêu cầu trả tiền 2.000 vạn tài năng đem sự tình xóa bỏ. Giang Hàn, bản muốn chính mình hồi đế đô trù tiền. Nhưng sòng bạc nhân sợ hắn đổi ý, đưa hắn khấu hạ, nhường hắn bằng hữu trở về cấp Giang gia mang tín. Giang gia nếu có 2.000 vạn, khẳng định hội trước tiên trả tiền chuộc nhân. Vấn đề là nhà bọn họ liên 100.000 cũng không có. Tìm những người khác ra mượn qua, nề hà gia tài lướt qua 100.000 không có mấy. 100.000 cự khoản khó có thể hồi môn. Sòng bạc nhân kỳ thật cũng không cấp. Lãnh Bình vay nặng lãi mỗi ngày đều ở dâng lên. Tha càng lâu càng ngày tiền A. Quân khu nhân không muốn chờ. Bọn họ còn chỉ vào Thẩm Tiêu Nhiên nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ đâu. Vì thế tìm Mộ Thanh Niên. Dù sao nàng cũng có ý giúp Thẩm Tiêu Nhiên. Sòng bạc nhân chỉ cần tiền. Bọn họ đại đầu mục nhóm nghe nói Mộ Thanh Niên đến chuộc Giang Hàn. Tức khắc gọi điện thoại đi đế đô làm cho người ta điều tra nàng. Bọn họ nhân mạch cực. Chẳng những rất nhanh đã biết nàng mệnh cứng rắn khắc thân chuyện. Cũng biết nàng có giá trên trời tài sản chuyện. Nghe nói nàng là như thế này một cái hảo tể dê béo. Sòng bạc nhân tất cả đều sôi trào. Lập tức an bày nàng cùng Giang Hàn thấy một mặt. Mộ Thanh Niên nhìn đến, Giang Hàn tức giận nói. Giang Hàn, nếu không có ngươi đối ta chết quỷ lão công có ân. Ta tài lười quản ngươi. Ta hôm nay mang đến 300.000. Tất cả đều tặng cho ngươi. Sau đó chúng ta về sau thanh toán xong. Ngươi về sau có chuyện gì? Không cần trông cậy vào ta, ma quỷ Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn làm bộ á khẩu không trả lời được. Trong lòng lại ở khích lệ Mộ Thanh Niên. Nghiên Nghiên uy vũ. Nàng đây là mượn này cùng Giang Hàn, viết thanh quan hệ. Chờ chính mình trở về đâu? Thế nào? Ngại ít. Ta đây nhiều cho ngươi 100.000 tốt lắm money. Mộ Thanh Niên hợp thời tăng giá. Sòng bạc lão đại. Nếu ta truy cái cô gái này trong lời nói. Có phần thắng sao? Mẹ. Bộ dạng hảo. Có tiền. Còn đủ vị, bất quá, nàng là cao nhất hào môn tức phụ, không thể so Giang Hàn gia là tầm thường phú quý, nàng là chọc không được nhân, chính mình vẫn là đừng vọng tưởng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video, hết chương.